Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, không thể không cần ta. Trong khoang thuyền, Cổ Mộc đứng ở bên trong, Long Linh thì dừng ở trước cửa. Khoảng cách của hai người chỉ có 3 mét, khoảng cách không tính quá xa, nhưng là hai người trên mặt biểu lộ cùng tản mát ra khí thế. Nhưng thật giống như có chút xa, Long Linh cứ như vậy lẳng lặng đứng, trong mắt sáng nổi lên nước mắt, khẽ cắn bờ môi, cuối cùng tùy ý kia thanh lệ xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống trên sàn nhà. Nàng là một cái truyền thống nữ nhân, Cổ Mộc đã cùng Lý Nhã Thư thanh mai trúc mã, từ nhỏ liền có hôn ước, chính mình liền không nên xuất hiện, không nên đứng ở chỗ này. Đồng thời cũng rất thương tâm, mình thích nam nhân lại có hôn ước mang theo, mà nữ nhân kia lại không phải chính mình. Cổ Mộc đứng ở phía sau, trên mặt biểu lộ cũng rất phức tạp, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, vì cái gì vừa rồi liền đầu não nóng lên lớn tiếng kêu đi ra. Cái này mẹ nó không phải thao đàn sao? Hai người như vậy lâm vào trầm mặc, sơ qua. Long Linh xóa đi khóe mắt nước mắt, sau đó nhẹ nhàng mở ra bước liên tục, hướng về bên ngoài đi tới. Từ đầu đến cuối nàng đều không có quay người, bởi vì nàng sợ đi đối mặt một cái có hôn ước nam nhân. Cổ Mộc giờ phút này cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn thấy Long Linh liền muốn rời đi, kia còn nhớ được cái gì, nhanh chân chạy tới, bắt lấy nàng ngọc thủ, nói ra. Linh Linh, ngươi nghe ta giải thích. Long Linh ngừng lại, mặc dù nàng rất thương tâm, nhưng trong tiềm thức, nàng rất không cam tâm. Tại Táng Long Sơn cùng Cổ Mộc quen biết, hai người chỉ là vừa mới đến quan lễ chi niên. Bây giờ thời gian 5 năm đi qua, cũng coi như nhận biết thật lâu. Làm sao ở thời điểm này, sẽ có một nữ nhân cùng hắn có hôn ước? Long Linh là nữ nhân. Có lẽ là di hiền vấn đề, lòng ham chiếm hữu rất mạnh, đúng là như thế, nàng sẽ không tiếp nhận mình nam nhân còn có một nữ nhân khác. Hơn nữa còn là nhanh hơn chính mình một bước, cho nên nàng dừng lại, là muốn nghe xem hắn sẽ giải thích thế nào. Cổ Mộc âm thầm thở dài một hơi, sau đó đi tới, nhìn xem Long Linh khóe mắt vệt nước mắt, trong lòng nhói nhói. Sau đó trịnh trọng nói, Linh Linh, ta cùng Lý Nhã Thư cũng không phải là như ngươi nghĩ. Hôn ước là giả, Long Linh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem hắn, đồng thời trong lòng kia phần đau đớn giảm bớt ít. Hiển nhiên, Cổ Mộc câu nói này vẫn là rất có tác dụng, sự tình là như vậy, nhân lúc còn nóng muốn rèn sát, Cổ Mộc vội vàng đem đi qua nói ra. Long Linh nghe vậy, hồ nghi nhìn xem hắn, nói, ngươi không có gạt ta à? Ta thề, nếu như ta Cổ Mộc dám lừa ngươi, liền, nam nhân hống nữ nhân lớn nhất đòn sát thủ. Chính là như thế, Long Linh biểu hiện cũng như hắn nữ nhân đồng dạng, vội vàng đánh gãy hắn thề độc. Nói ra, ta tin tưởng, Cổ Mộc lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là, Long Linh mặc dù tin tưởng, lại vẫn không vui, mặc dù hắn cùng Lý Nhã Thư hôn ước chỉ là vì thoát khỏi Âm Dương phái đệ tử dây dưa. Nhưng ngoại giới đều biết, chuyện này cũng thành thật, người cùng Lý Nhã Thư muốn làm sao kết thúc. Cổ Mộc lăng thần, lúc ấy nghĩ ra kế sách này, hắn căn bản là không có cân nhắc khắc phục hậu quả ra sao. Hiện tại hồi tưởng lại, đây thật là một cái tiêu điểm. Long Linh ảm nhiên cười khổ, ngươi nói muốn cưới ta, còn muốn tổ chức long trọng hôn lễ, thế nhưng là người khác đều biết vị hôn thê của ngươi là Lý Nhã Thư. Bọn hắn khẳng định hội nghị luận, ta căn bản khó lòng chấp nhận, ta sau khi trở về, liền sẽ đối với thiên hạ tất cả mọi người nói, ngươi là thê tử của ta, ta phải vì ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Để người của toàn thế giới đều biết, ta cùng Lý Nhã Thư căn bản không có hôn ước. Đến lúc này, Cổ Mộc cũng sẽ không lại đi cân nhắc Lý Nhã Thư. nàng dâu đều nhanh chạy, quan tâm nàng đâu, lại nói, sự tình qua lâu như vậy, Công Dương Lập từng tiến về băng cung cùng Âm Dương phái thương nghị qua. Coi như đem sự tình cáo chi thiên hạ, Âm Dương phái Thạch Thiên khẳng định cũng sẽ không đi dây dưa Lý Nhã Thư. Long Linh nghe vậy, nguyên bản thương tâm tâm tình có thể chuyển biến tốt đẹp. Sau đó nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh ở trên người hắn. Sẵn giọng, La Gia La Mật đâu? Nghe nói ngươi vẫn là thủ hạ của nàng. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Nói, Linh Linh, ngươi biết, ta không có hậu trường. Chỉ có thể khuất tại người khác dưới mái hiên. Cho nên, cùng La Mật chỉ là chủ tớ quan hệ. Lời giải thích này rất không tệ. Trên thực tế cũng là chuyện như vậy. Long Linh yên tâm, sau đó lại lần nhìn xem hắn. Tiếp tục hỏi, Dương Tiệp đâu? Nghe đến đó Cổ Mộc che lấy trán. Một cỗ muốn giết Bạch Hiểu Xanh xúc động đều có. Nữ nhân này, thế mà toàn bộ nói. Nói chuyện nha, nhìn thấy Cổ Mộc không nói. Long Linh ngậm lấy nước mắt, tiếp tục nói ra. Nghe nói cái nào Dương Tiệp trước kia không ít trợ giúp ngươi. Ta cùng nàng chỉ là trên phương, diện làm ăn đồng bạn. Cổ Mộc chi tiết đưa tới, bất quá trong lòng lại có chút loạn, bởi vì chính hắn cũng không biết, cùng Dương Tiệp nữ nhân này đến cùng là quan hệ như thế nào. Long Linh lựa chọn tin tưởng, bỗng nhiên, ôm chặt lấy Cổ Mộc, chôn ở trong ngực khóc thút thít nói, Cổ Mộc, ngươi biết không, khi ta nghe nói ngươi vì ta xông thủ kiếm thành, vì ta cùng Thương Sùng Liên giao đấu, nghe được ngươi cùng những nữ nhân khác có quan hệ, ta rất sợ hãi, ta sợ mất đi ngươi. Nhìn xem trong ngực nức nở Long Linh, Cổ Mộc đau lòng cực kỳ, thế là nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ta nói qua, mãi mãi cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Thật sao? Long Linh nhẹ nhàng nâng đầu, hai mắt đẫm lệ bà xa, kia cỗ khí chất cao quý không còn sót lại chút gì. Càng giống là một cái phương tâm lộn xộn, lo trước lo sau tiểu nữ tử, để người dâng lên thương yêu cảm giác. Cổ Mộc càng thêm đau lòng không thôi, vội vàng giơ tay lên xóa đi gò má nàng nước mắt. Trùng điệp nói ra, thật, đơn giản hai chữ, để Long Linh trái tim ấm áp, ngọt ngào. Sau đó nước mắt đầm đìa nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không thể không cần ta, không thể vứt bỏ ta. Những lời này là cỡ nào ngây thơ, nhưng không thể nghi ngờ nói rõ, Long Linh cái này nhìn như cao ngạo nữ nhân, kỳ thật thật rất quan tâm Cổ Mộc, sợ mất đi hắn, sợ hắn có khác nữ nhân mà vứt bỏ chính mình, liền xem như Tu Vi không muốn, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Cổ Mộc cam kết, hắn đây không phải lừa gạt, là thật sự, nếu như tại Long Linh cùng võ đạo muốn làm ra lựa chọn, hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn cái trước. Cổ nhân nói, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, Cổ Mộc cũng coi là có được loại cảnh giới này. Long Linh rất hài lòng câu trả lời của hắn, sau đó nhẹ nhàng điểm lấy chân, nhắm mắt lại đem hai mảnh môi mỏng dán tại hắn trên môi. Từ kiếm chạm áp cho tới bây giờ, nàng còn là lần đầu tiên chủ động đi hôn. Cái này khiến Cổ Mộc thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng câu lên kiềm chế tại cơ thể bên trong vài ngày tà hỏa. Hai người quên hết tất cả hôn nồng nhiệt hạ, mơ hồ chân nguyên từ trên thân Cổ Mộc phun trào. Sau đó tiêu không một tiếng động xuất hiện tại ngoài khoang thuyền, chợt hóa thành ngăn cách ý niệm, ngăn cách hết thảy phòng ngự bình chướng. Mà khi đây hết thảy bố trí tốt, Cổ Mộc đem Long Linh ôm đến trên giường. Gió xuân vô hạn tốt, để người miên man bất định. Hôm nay mặc dù phát sinh không thoải mái, nhưng Long Linh cũng coi là bộc lộ nội tâm, để Cổ Mộc có thể biết chính mình trong lòng nàng địa vị. Cho nên hắn âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không làm ra để nàng chuyện thương tâm tới. Hôn lễ, thiếu khuyết một cái thịnh đại hôn lễ, Cổ Cổ Mộc nguyên bản định trước vội vàng đem hôn lễ xử lý, sau đó mang theo Long Linh đi thượng cổ động phủ tu luyện. Nhưng hắn cải biến ý nghĩ, mà là trước tu luyện lại xử lý hôn lễ, bởi vì hắn muốn tổ chức thượng vũ đại lục thịnh đại nhất hôn lễ. Muốn để tất cả mọi người biết Long Linh là thê tử của mình. Thậm chí dự định mở tiệc chiêu đãi Cửu Châu thế lực tối cường tới tham gia. Cái tiền đề này là nhất định phải có thực lực. Nếu như Cổ Mộc hiện tại là võ thánh, bằng vào chân nguyên võ giả thân phận, khẳng định có tư cách mở tiệc chiêu đãi những đại thế lực kia. Nhưng hắn không phải, cho nên hắn cần đề cao, cho nên hắn để Long Linh đi tu luyện chân nguyên, sau đó thừa dịp thời gian này đạt tới võ thánh. Một lần sau khi thất bại, tấn cấp võ thánh độ khó đề cao gấp mấy chục lần. Cổ Mộc lại là lòng tin 10 phần, vì Long Linh, vì kia thịnh đại hôn lễ, hắn nhất định phải đạt tới. Đây cũng là hắn định cho mình mục tiêu. Thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, thực tế không được, đại không được bố trí ra cải tiến tụ linh trận, lần nữa dẫn phát thiên uy đánh cắp một lần. Ý nghĩ này rất khủng bố, nếu như thượng vũ đại lục võ giả biết được, khẳng định tụ tập thể sụp đổ. Dù sao thiên uy thế nhưng là siêu mãnh, tránh còn tránh không kịp, ai dám chơi như vậy a? Cổ Mộc có loại này điên cuồng ý nghĩ, cũng không phải là đầu óc phát sốt. Từ khi đề thăng đến võ hoàng đỉnh phong, thu hoạch được kim chi chân nguyên sau ngũ hành luyện thể, để hắn nhục thân lần nữa lại bay vọt về chất. Nếu như dùng hiện tại thân thể lần nữa đối mặt miệng núi lửa một lần kia thiên uy, tuyệt đối có thể chính diện chống lại. Tu luyện võ đạo qua nhiều năm như vậy, Cổ Mộc đối với ngũ hành chân nguyên quyết vẫn còn kiến thức nửa vời. Nhưng hắn lại biết, ưu thế của mình không chỉ có chân nguyên, còn có bộ kia cường hãn đến cực hạn nhục thân. Hắn đoán không sai, tại bốn loại chân nguyên rèn luyện hạ, Cổ Mộc nhục thân cường hãn trình độ có thể nói khủng bố. Thượng vũ đại lục không có bất kỳ cái gì võ hoàng có thể siêu việt hắn. Thậm chí liền ngay cả thương hoàng quyền loại này võ thánh sơ kỳ cũng ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Nếu như không dùng linh lực quyết đấu, đơn thuần dùng nhục thân đối kháng, thương hoàng quyền không hề nghi ngờ không phải là đối thủ của hắn. Đây là Cổ Mộc ưu thế, càng đến cảnh giới cao, càng là có thể thể hiện ra. Mà lại hắn còn có một cái to gan ý nghĩ, ngũ hành chân nguyên có thể rèn thể, như vậy cái khác thuộc tính chân nguyên đồng dạng hẳn là có thể. Mặc dù ngũ hành chân nguyên quyết không có, nhưng mình có thể căn cứ phía trên khẩu quyết tâm pháp tiến hành tự sáng tạo. Lại cường hãn võ công cũng là người sáng tạo ra đến. Đã ngũ hành chân nguyên quyết chỉ là có 5 loại thuộc tính rèn thể, như vậy Cổ Mộc dự định sáng tạo ra cái khác, tỉ như kiếm nguyên, tỉ như lôi nguyên. Nếu quả thật thành công, 7 loại chân nguyên rèn thể về sau, nhục thân phải chăng cường hãn hơn, phải chăng có thể chống cự lần thứ 2 thiên uy. Cổ Mộc nghĩ rất nhiều, mỗi một cái ý nghĩ đều có thể vị khủng bố đến cực điểm. Giữa ban ngày làm sự tình đó cũng đích thật là rất lớn mật, cho nên khi Long Linh từ trên giường vội vàng mặc quần áo, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Dù sao tất cả mọi người biết mình đem Cổ Mộc đưa đến khoang tàu, thời gian dài như vậy đến, khẳng định để hắn hoài nghi, quá cảm thấy khó xử. Không giống với Long Linh, Cổ đại thiếu từ trên giường có thể nói tinh thần phấn chấn, hơn nữa còn ôm Long Linh, nhẹ giọng nói ra, Linh Linh, ban đêm cùng ta ngủ chung đi. Long Linh tránh ra khỏi, mắng, ngươi không chê mệt mỏi à, vì Cổ gia đời sau, ta tất làm sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Cổ Mộc hắc hắc nói, sau đó dùng chóp mũi tại nàng vành tai ở giữa cọ qua cọ lại. Cái kia hai tay còn không thành thật tại du tàu, bị như thế bị chọn, đùa. Long Linh gương mặt đỏ ửng từng mảnh, thân thể mềm mại cũng mềm nhũn ra, bất quá cuối cùng vẫn là khống chế lại, tránh ra khỏi gia hỏa này ma thủ chạy đến đi một bên. Mỹ nhân cách mang, có thể nói mất hứng, bất quá, Cổ Mộc rất nhanh đè xuống kia tái khởi tà hỏa, tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó vỗ trán một cái nói, đem đầu kia vũ dực hóa long thú cấp quên. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.